Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, chảo sai rồi người. Thời gian từ từ trôi qua, thẩm vấn nhân viên đã muốn thay đổi vài sóng, đột thẩm lại nhưng không có chút nào tiến triển. Ai cũng không biết người mất tích trước mắt thân ở loại hoàn cảnh nào. Là rừng núi hoang vắng có lẽ, hay là vắng vẻ nhà xưởng, hoặc là vứt đi công trường, khả năng nhiều lắm. Nhưng mặc kệ thân ở phương nào, mất tích tiểu cô nương chỗ qua mỗi một giây đều nhất định ở vào cực độ trong sự sợ hãi. Ôn Vĩ Tài mấy lần muốn xông đi vào bạo lực một phen, đều bị thấy tình thế không ổn đám người ngăn lại. Thật muốn lại để cho cái này bạo tính tình tiến vào tra tấn bức cung, cái gì sợ không phải muốn. Phân phút đồng hồ trình diễn, bên trong tên kia thì càng có lý do cỡi tội. Bao tử mặc bực bội lưu lai lưu khứ, dù đội trưởng cũng ngồi đang giám thị khí hậu một cây lại một cây hút thuốc. Nửa đêm thượng xuống tới, phòng giám sát đã muốn mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Mặc dù hình trinh đại đội hai cái lãnh đạo gian không đối phó, nhưng đó là bên trong mâu thuẫn, giờ phút này nhất trí đối ngoại hạ, hai người cũng bất chấp những kia vấn đề nhỏ rồi, trước tiên đem bản án giải quyết nói sau, cửa hàng phụ cận giám sát và điều khiển xem thế nào. Dù đội trưởng cầm điếu thuốc tay một vỗ bàn, dưới một mảnh ve mùa đông, không ai dám lên tiếng, cái này lông mày ai sợ ai tử. Nhưng là phụ trách xem giám sát và điều khiển đội viên nhưng lại không thể không trả lời. Dù đội đã muốn phản nhiều lần phục xem qua nhiều lần rồi, người chứng kiến theo lời lúc kia địa điểm mục chiếu đúng là, nhưng không có phát hiện dị thường. Dù đội trưởng lại vỗ lần cái bàn, xem lại nhìn xem mấy lần không được, tự xem hơn 10 lượt, nếu không đi tự mất 100 lần. Lão tử cũng không tin, thật sự là cái này cháu trai động tay, có thể nhất định tật xấu không có. Bao tử mặc bước chân một trầu, cũng không muốn làm chờ rồi, lôi kéo cái kia đội viên nói, ta và ngươi cùng một chỗ xem. Ôn Vĩ Tài lời mà nói, bao tử mặc chờ ở phòng giám sát người cũng nghe được rồi. Đối với cái này cái bạo tính tình lão cảnh sát hình sự, rốt cục có chút giải thích. Không hề một mặt quở trách, bất quá hiện tại đến ngọn nguồn muốn làm sao bây giờ, đột phá khẩu đến tột cùng ở nơi nào không? Có người biết rõ, tại bên ngoài la hét ầm ĩ gian, Mẫn Học một mực ngồi ở nơi hẻo lánh ôm hồ sơ trầm tư. Vừa mới nghe xong Ôn Vĩ Tài lời nói hậu, hắn cảm thấy mục chiếu hiểm nghi xác thực rất lớn, nhưng mà có một chút nói không thông. Vì cái gì mục chiếu phạm tội thăng cấp theo đơn thuần chuyển biến làm giết người, chẳng lẽ là vì sắp tới có cái gì trọng đại biến cố, hoặc là đơn thuần là vì tại áp dụng phạm tội hành vi lúc bởi vì bị thấy được mặt cho nên giết người diệt khẩu, sau đó thể nghiệm đến nơi này chủng thao túng sinh tử kích thích cảm giác, càng không thể vãn hồi cảnh sát đã muốn đối với Ôn Vĩ Tài danh nghĩa ba chỗ bất động sản đều làm điều tra, nhưng là không thu hoạch được gì. Có thử qua gia thuộc người nhà ư? Xem bao tử mặc lôi kéo cái kia đội viên đi ngang qua bên người, lúc Mẫn Học lập tức hỏi. Bao tử mặc gật gật đầu. Tại vừa bắt đầu mang về hiểm nghi người thời điểm, bọn hắn cũng đã đi qua mục chiếu ra. Dựa theo lẽ thường mà nói, sinh hoạt chung một chỗ đôi, một cái có dị thường, cái khác đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, sẽ phát hiện chút ít bất đồng. Huống chi mục chiếu cùng thê tử Vi Vân đã muốn kết hôn 20 năm. Hai tử đều 18 rồi, hai người phải nói đối với lẫn nhau rõ như lòng bàn tay. Mặc dù mục chiếu che giấu dù cho đi gây thời điểm, cũng nên thời gian đáng tiếc. Bao tử mặc đi hỏi thăm lúc, mục chiếu thê tử Vi Vân biểu hiện phi thường không phối hợp. Đúng, thân sơ quan hệ ở chỗ này, cùng một chỗ sinh sống 20 năm, người ta làm sao có thể đột nhiên tiếp nhận trượng phu giết người sự thật, hơn nữa đối với mấy năm trước, Viện kiểm sát nhắc tới tội công tố, Vi Vân cũng tỏ vẻ không nhận nhưng cảm thấy đó là một trần trụi vu oan. Hơn nữa con gái sắp kỳ thi đại học lại đã xảy ra chuyện như vậy. Vi Vân cảm xúc rất kích động, công bố muốn đi trách cứ, nếu không làm được lời nói tựu lên trên tìm hiểu. Mắt thấy gia thuộc người nhà Phương Diện cũng không nhìn qua. Bao Tử Mặc bọn hắn chỉ có dẹp đường hồi phủ, tiếp tục cùng Mục Chiếu quần nhau. Tình huống hiện tại cảnh sát kỳ thật cực kỳ bị động. Người mất tích đến nay tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, không có bất kỳ chứng cứ xác thực. Bắt được duy nhất nghi phạm, còn không nhất định chính là hung thủ thật sự. Chỉ dựa vào người chứng kiến mơ hồ miêu tả cùng dưới sự giận dữ bằng bạo tính tình bắt trở lại. Người bị tình nghi, tái phối thượng Mục Chiếu tốt đẹp chính là phát triển cùng gia đình bối cảnh. Không riêng quan tòa, mặc cho ai cũng không thể đơn giản tin tưởng làm án đúng là Mục Chiếu mẫn học cảm thấy cái này bản án rất khó giải quyết. Tuy nhiên hiện tại kịch hay tại thẩm vấn Mục Chiếu thượng, nhưng hình trinh nhân viên thay nhau thượng dưới tình huống, hiểm nghi người vẫn đang có thể không có cái gì sơ hở. Mẫn học không biết là đổi chính mình đi thì có dùng. Mục Chiếu hồ sơ hắn lật qua lật lại nhìn thiệt nhiều lượt. Như trước hoàn mỹ, từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm, không có vấn đề, cha mẹ sự hòa thuận, gia đình điều kiện hài lòng. Từ nhỏ thành tích ưu tú, một đường thuận lợi thi lên đại học, về sau ở trường học đảm nhiệm dạy vài năm, hậu thừa dịp huấn luyện dạy sóng đi ăn máng khác, ở bên ngoài cũng hỗn lăn lộn phong sinh thủy khởi. Hiện giai đoạn kinh tế tình huống, có thể ở Ma Đô có 3 bộ hoàn bộ khoản bất động sản. Kinh tế thực lực ngươi có thể tự hành tưởng tượng. Hơn nữa cũng không còn phát hiện bất luận cái gì tài vụ nguy cơ. Quan hệ giữa người với người võng, điện thoại thông tin ghi chép, hết thảy, đều lại bình thường bất quá. Hơn nữa Mục Chiếu một mực, chảo sai rồi người, ủy khuất gọi. Chẳng lẽ thật sự nghĩ sai rồi theo thời gian trôi qua? Không ít người trong lòng cũng không khỏi xông lên ý nghĩ này. Tuy nhiên trực giác Mục Chiếu có vấn đề, nhưng sự án không thể chỉ dựa vào cảm giác. Đã Mục Chiếu tại đây tạm thời vô pháp đột phá, như vậy theo người bị hại trên người có thể không phát hiện đầu mối gì. Người bị hại có 3 người, giữa các nàng có cái gì không liên quan? Điểm giống nhau vậy là cái gì? Mẫn học lại đem 3 cái người bị hại hồ sơ cẩn thận lật xem một lần. 3 cái cô nương trong lúc đó, ngoại trừ giới tính, theo tuổi về đến nhà đình bối cảnh, quan hệ giữa người với người rồi đến bình thường làm hoạt động, lại không có một tí chỗ tương đồng. Online nói chuyện phiếm, trò chuyện ghi chép, thậm chí ngay trò chơi số tài khoản. Mẫn học tìm khắp người cha xét cha, không có dấu vết, hoàn toàn không có dị thường dấu vết. Cho nên, hung thủ thực đúng là tùy cơ hội gây ư trọng đưa một lần hậu. Mẫn học vậy mà không thu hoạch được gì. Ban đêm, như thế yên tĩnh, rồi lại cất giấu sao động. Mà đông phân cục hình trinh đại đội trong, đại bộ phận người như cũ bận rộn tìm được manh mối. Thực sự có một phần nhỏ người đang bận lục ngoài. Đối với cục thành phố hạ phái, chuyên gia, tỏ vẻ nghi vấn. Hai cái, chuyên gia, nhất động nhất tĩnh, đều rất cực hạn. Người thứ nhất, chuyên gia, là thứ nhất, là làm phá hư. Một tiếng mời đến không đánh, thì đem bọn hắn nhìn chằm chằm tốt mấy giờ nghi phạm cho mang về. Tuy nói đằng sau biết là tình có thể nguyện, nhưng người bị hại cùng ai phân rõ phải trái đi nếu như bởi vậy. Nghi phạm bị thả ra hậu, không dám nữa tìm người mất tích. Vài ngày như vậy hậu, người mất tích cũng không phải hội bị giết chết, nhưng có thể hay không bởi vì không có người phát hiện. Khát khao mà chết cái này hậu quả lại có ai có thể gánh chịu khởi? Đây không phải một cái hình trinh nhân viên nên phạm sai lầm. Muốn nói, người ta người thứ nhất, chuyên gia, không quan tâm thật xấu, tối thiểu còn có hành động. Nhưng thứ hai, chuyên gia, thì càng khôi hài rồi. Từ lúc đến về sau, vẫn ở trong góc xem hồ sơ, ngoại trừ hỏi mấy vấn đề bên ngoài, cho đến tận này không nói một lời, một điểm đối sách không có. Nghe nói nha, còn là cái gì mà đô hình trinh giới ngôi sao mới nhiều lần phá đại án phi. Sợ không phải có cái gì thâm hậu bối cảnh. Vì vậy quan hoàng tể chuyên môn nâng ra tới đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.